Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 75, chương kết thúc. Góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi mây mưa xong, Thanh Tiêu nằm trong ngực Đoạn Đồng, nhận được điện thoại của Cổ Hiểu Tùng. Thanh Tiêu ấn xuống nút nghe, Đoạn Đồng chỉnh laptop thành chế độ yên lặng. Thầy Cổ, có chuyện gì sao? Thầy Thanh Tiêu, giọng của thầy sao nghe có gì là lạ, ngã bệnh ư? Cổ Hiểu Tùng có chút lo lắng. Có phải cảm mạo hay không, giọng nói cũng muốn câm rồi. Thanh Tiêu nghe xong, thẹn thùng buồn bực trợn mắt nhìn Đoạn Đồng đang chuyên tâm nhìn chằm chằm vào website, có chút lúng túng nói. Có thể gần đây thức đêm hơi nhiều. Thức đêm hả, thầy Thanh Tiêu cũng chơi quần hiệp online đúng không? Ừ, thầy Cổ cũng chơi. Thanh Tiêu đưa điện thoại di động gần sát lỗ tai một chút, Đoạn Đồng thấy vậy thay anh kéo chăn lên một chút, nói. Đắp kín chăn, nhiệt độ điều hòa hơi thấp, lỗ tai Thanh Tiêu có chút đỏ, dùng chăn che hơn phân nửa khuôn mặt. Tôi muốn hỏi thầy Thanh Tiêu vài vấn đề. Giọng của Cổ Hiểu Tùng dường như có chút chần chờ, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, ấp a ấp ống. Cái đó, mấy loại hình thức PK, đồ sát, với hình thức chém giết trong quần hiệp online khác nhau ở chỗ nào? Tôi gần đây đột nhiên muốn chơi, dứt lời còn cười gượng hai tiếng, có vẻ chột dạ. Thầy Cổ muốn chơi, quần hiệp online, Thanh Tiêu hồi tưởng trước khi anh thấy trên máy tính thầy Cổ Hiểu Tùng toàn là biểu tượng chơi đánh bài. Thầy Cổ ở nhất phục, tên server, nhị phục trong game tên gọi Cổ Bách. Bên Cổ Hiểu Tùng truyền đến âm thanh chiến đấu trong trò chơi quần hiệp Onin, rất là kích tình cùng với âm thanh vũ khí va chạm vào nhau phát ra. Đàn anh, có thể cho em lên quần hiệp Onin một lát hay không? Thanh Tiêu hỏi, mặc dù Đoạn Đồng đang nhìn website, nhưng cùng lúc cũng nghe hết đối thoại của Thanh Tiêu và Cổ Hiểu Tùng. Thanh Tiêu nhấn đăng nhập tài khoản, mới vừa đăng nhập trò chơi liền thấy hoa hồng bay đầy màn hình, màu đỏ phấn trắng thật là lãng mạn. Chung quanh NPC tụ tập đầy tình nhân và các loại thổ lộ buồn nôn. Thế giới, sờ sờ ly giấy tô muội từ anh yêu em, GT, 3, LT, để cho chúng ta cùng một chỗ đi, GT, 3, LT, thế giới, chính huyền nhật lăng không, nam thần chúng ta cùng một chỗ đi, GT, 3, LT, thế giới, hoa bách hợp trên núi băng, nam thần nhà cậu vừa mới vào game, kết hôn ít nhất phải level 35 O thế giới, tử khí đông lai, O tại sao tôi lại cảm thấy đây là tam giác ngược luyến? Thế giới, nhìn bên trái tử khí cậu chân tướng quá. Thế giới, nhìn bên phải, hệ thống thật có nhân tính mở rộng cho ước nam và nam cũng có thể kết hôn. GT, 3, LT, bạn gay chúng ta kết hôn ly hôn rồi kết hôn đi. Thế giới, hoa bách hợp trên núi băng, trái phải hai người các cậu không có thiết tháo. Thế giới, chính huyền nhật lăng không, không có thiết tháo. Một, thế giới, chính huyền nhật lăng không, dù cho ngàn người công kích hai người vẫn còn muốn kết hôn ly hôn rồi kết hôn nữa, tớ chỉ có thể nói với hai người bốn chữ, xin mang tớ theo. Thế giới, nhìn bên trái, vãi. Thế giới, hoa bách hợp trên núi băng, xin mang theo. 10.086, Thanh Tiêu không rõ xảy ra chuyện gì, mở hoạt động mới nhất ra. Hoạt động chính thức mở rộng đồng tính chính là chân ái, hệ thống quần hiệp online mới thêm cho nam nam kết hôn. Nhóm nghiên cứu quần hiệp online chính là ổ căn cứ của hủ đi. Bằng không sao lại mở cái hệ thống như vậy. Thanh Tiêu xem xong liền cảm khái muôn vàn, thêm tên trong trò chơi của Cổ Hiểu Tùng, bắt tay dậy nhập môn, đang định tắt game, lại bị Đoạn Đồng cản trở. Góc truyện audio.com, Đoạn Đồng đăng nhập tài khoản game của bản thân. Anh, làm gì vậy? Nhiệm vụ kết hôn. Khách chương.